Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2258, rất lớn một kinh hỉ. Ba canh, rất mạnh, Tô Trần còn không có thôn phệ, liền có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ. Sau một khắc, Tô Trần chính là muốn thôn phệ, dùng thần phủ thôn phệ, luyện hóa về sau. Đối với mình mà nói, khẳng định có chỗ tốt không nhỏ, nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu thôn phệ, đột ngột, Tô Trần sắc mặt có chút quái dị, chưa từng có cái gì phản hồi thần bí xương thú, lại có phản hồi, thần bí xương thú, nghĩ muốn thôn phệ cái này thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng. Tô Trần theo bản năng nhìn về phía mình cánh tay. Cánh tay của hắn cùng thần bí xương thú là dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhìn mình chằm chằm cánh tay, ánh mắt quái dị mà kinh hỉ. Thật lâu, không phải ảo giác a. Thần bí xương thú, thật sự chính là nghĩ muốn thôn phệ thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đã ngươi nghĩ muốn, vậy liền cho ngươi, hy vọng, sau khi thôn phệ. Có thể cho ta một kinh hỉ. Tô Trần sờ lên cánh tay của mình, tự nhủ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, trực tiếp giam cầm kia thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng. Đón lấy, dùng tâm thần thúc đẩy, từng điểm đem thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng thúc đẩy vào cánh tay của mình. Vừa mới tiếp xúc đến cánh tay, kỳ quái một màn xuất hiện. Kia thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng lại bị hút lại, Tô Trần cánh tay vậy mà nhộn nhạo lên một cỗ vô cùng đạm bạc, cũng rất quái dị thần vận. Cỗ kia thần vận giống như có được lực hấp dẫn cực lớn, thượng cổ khôn thú tàn hồn tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, vô ý thức liền muốn đào thoát, làm thế nào cũng làm không được. Tô Trần có thể cảm nhận được thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng e ngại, run rẩy, tựa hồ, vô cùng vô cùng vô cùng sợ hãi thần bí xương thú đồng dạng. Đều run rẩy rồi, nó liều mạng muốn chạy trốn, lại làm không được, thần bí xương thú dập dờn đi ra ngoài quái dị thần vận. Nhìn như mờ nhạt, cũng rất ra sức, tiếp theo, tại Tô Trần nhìn chăm chú. Cánh tay của mình, giống như một cái đầm lầy, lại như là một cái to lớn thôn phệ miệng, từng chút một điểm đem thượng cổ khôn thú tàn hồn. Sinh sinh nuốt, hả, cảm giác rất kỳ quái, làm thần bí xương thú nuốt thượng cổ khôn thú tàn hồn về sau. Tô Trần nhìn mình chằm chằm cánh tay, càng ngày càng kinh dị, hắn vậy mà cảm giác mình cánh tay. Có chút khô nóng, tựa như là đặt ở kinh khủng hỏa diễm bên trên thiêu đốt đồng dạng. Lại, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, trên cánh tay da thịt, còn có một số nhàn nhạt nhúc nhích, lại là mấy hơi thở qua đi. Ổn định rồi, cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Nhưng, Tô Trần vô ý thức vận chuyển thần bí xương thú, lại hô hấp một trận. Tiếp theo, là đại hỉ. Kháo, hắn nghĩ muốn nói thô tục, làm sao có thể, lúc này vừa mới vận chuyển, tựa hồ, thần bí xương thú đối với chính mình thuần túy sức mạnh tăng phúc. Tăng lên, dựa theo loại này tăng lên biên độ, hết thảy thủ đoạn đều dùng tới. Ta bây giờ thuần túy nhục thân lực lượng có thể đạt đến 12.000 lực lượng hỗn độn a. Tô Trần liếm môi một cái, cái ngạc nhiên này quá lớn. Phía trước chỉ là 10.000 lực lượng hỗn độn. Hơn nữa, cái này biên độ tăng lên. Là mãi mãi, một khi chính mình thuần túy nhục thân lực lượng tiếp tục gia tăng. Cơ số càng lớn, tăng lên biên độ càng lớn. Bất quá, rất nhanh, Tô Trần lại có chút bó tay rồi. Suy nghĩ một chút, huyết mạch của mình, cổ hồn tổ mạch, cần thôn phệ đỉnh cấp huyết mạch. Mới có thể trưởng thành, chính mình, chân hỏa luyện thể, cần thôn phệ đỉnh cấp lửa, mới có thể tiến bộ đột phá, chính mình, thần ma luyện thể, cần thôn phệ lượng lớn sát khí mới có thể tiến bộ đột phá. Còn có thần phủ cũng muốn thôn phệ các loại hiếm có, hiếm thấy, đỉnh cấp năng lượng mới có thể đi vào bước. Hiện tại lại tăng thêm một cái muốn thôn phệ thượng cổ đỉnh cấp yêu thú tàn hồn sức mạnh thần bí xương thú. Chính mình toàn thân trên dưới tất cả đều là đồ tham ăn, muốn hết thôn phệ a, áp lực rất lớn. Đây là phải cần bao nhiêu tu võ tài nguyên? Mình muốn tiến bộ một chút đều cần cái khác người tu võ 10.000 cái, 100.000 cái, 100.000 cái, nhiều như vậy người tu võ tài nguyên a. Hắn chết. Cùng thời khắc đó, Nam Vân Y đỡ Phong Ngâm Khinh có chút thất hồn lạc phách, nàng âm thanh run rẩy tự lẩm bẩm. Giờ phút này, bởi vì Tô Trần cùng Tần Khổ giao chiến điểm trung tâm, chỉ có kinh khủng huyền khí hỗn độn đang điên cuồng lộng hành quấy rối, tựa như là hỗn loạn tưng bừng táo bạo hồng hoang ban đầu. Cho nên, chung quanh, vô số người vây xem đều không cảm giác được trong đụng chạm tâm điểm tình huống. Càng không biết Tô Trần cùng Tần Khổ ai chết ai sống. Loại tình huống này, chỉ cần không phải một cái đồ đần, không phải một người điên, cũng sẽ không cho rằng Tô Trần còn có thể sống sót. Ngoặc kép, Phong Ngâm Khinh trầm mặc, nước mắt có chút đỏ, khống chế không nổi nhỏ xuống. Đáy lòng, chỉ có oán khí. Tô Trần, ngươi cái kẻ ngu, đồ đần, đại ngốc tử. Rõ ràng có vô tận rung động tương lai, rõ ràng có khó có thể dùng tưởng tượng tiền đồ, rõ ràng có được sáng tạo hết thảy thần tích khả năng. Vì sao nhất định phải muốn chính mình muốn chết? Rõ ràng chính mình cũng nhắc nhở, chính rõ ràng đều thất thố la to rồi. Rõ ràng Phong Ngâm Khinh nhìn chằm chằm kia hỗn độn táo bạo giao chiến va chạm không gian. Đôi mắt đẹp là phức tạp, là oán khí, là phức tạp, là thống khổ, còn có một tia tia chờ mong. Vạn nhất, vạn nhất, vạn nhất có kỳ tích đâu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Càng xa xôi, Phương Ân Hà tại sảng khoái, cười tàn nhẫn lấy, tiểu tạp chủng, cảm giác tử vong, rất thoải mái a, ngược lại là tiện nghi ngươi rồi. Vậy mà chết tại hắn nhân thủ bên trong, nếu là đổi lại bà lão ta, nhất định phải cho ngươi thiên đao vạn quả. Phương Ân Hà nhe răng trợn mắt mà cười cười, trên khuôn mặt già nua nhìn lên tới tất cả đều là làm người sợ run. E ngại bạo ngược sảng khoái chi sắc, tiểu tạp chủng, ngươi lại mạnh miệng a. Làm sao không mạnh miệng? A, đúng, ngươi chết. Có thể nói không được lời nói đây. Phương Ân Hà thật muốn ở trước mặt chất vấn Tô Trần. Đáng tiếc, Tô Trần đã chết, nàng nghĩ muốn chất vấn đều không có cơ hội đây. Vẫn phải nói mắng chửi người chuyện. Khụ khụ, ta cảm giác chính mình thật sự là văn học mạng giới bị chửi thảm nhất tác giả rồi. Bình luận khu, Nam Cực Hải hiện tại cũng không thế nào dám nhìn. Còn tốt Nam Cực Hải tâm trạng cũng không tệ lắm, bằng không thì đoán chừng đều muốn hỏng mất. Khụ khụ, ta thừa nhận có đôi khi đổi mới có chút hố, bất quá quyển sách này hiện tại cũng muốn 5 triệu chữ, tính toán đâu ra đấy, từ phát sách cho tới hôm nay mới hơn 500 trời ạ, bình quân một ngày gần 1.000.000 chữ, tuyệt đối rất chuyên nghiệp. Như vậy bị chửi, có chút hủy khuất. Hơn nữa, tiểu thuyết đều viết đến năm 2000 năm 3000 chương. Xác thực càng về sau, càng không tốt viết. Đây là hợp tình lý. Thứ nhất, nhân vật nhiều. Thứ hai, hấu nhiều. Vân vân, đây đều là tạo thành không tốt viết nguyên nhân. Rất nhiều tiểu thuyết, trên cơ bản đều là càng về sau viết. Đổi mới sẽ thích đương giảm xuống một chút tốc độ. Còn xin đại gia đã hiểu, Nam Cực Hải là tác giả viết chuyên nghiệp, nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất hào hào viết, hào hào đổi mới,